so ý chí, nàng thừa nhận hắn so nàng mạnh gấp trăm lần, nhưng nàng trêu đùa như vậy, hắn còn có thể bưng dáng vẻ cao cao tại thượng. Tê ngươi cư nhiên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, nàng không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm hắn. Ở dưới giường, nàng sợ hắn như hổ, ở trên giường, nàng lại không giải thích được dám ngay mặt đối kháng cùng hắn. Tròng mắt ẩm ướt hướng về phía tròng mắt lạnh lùng thâm thúy, không khỏi dòng nước nóng lưu chuyển ở giữa họ. Tô Y Nhân hắn cắn răng nghiến lợi kêu tên của nàng, bắt đầu đốt lửa trên người nàng. Tiện, đây là tiện a. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, có chút tự phỉ nhổ mình, nhưng ở mãnh liệt khoái cảm cuồn cuộn đánh tới, rất nhanh quên hết mọi thứ, quá chú tâm đầu nhập trong đợt cuồng hoan thứ hai tối nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 độc đề âm Ngọc Phong làm việc nhanh chóng dứt khoát. Tô Y Nhân ngày thứ hai gần tới buổi trưa tỉnh lại, Hồng Hỷ phục vụ nàng rửa mặt thay quần áo liền chuyển lời của trang chủ khách quý, tỷ tỷ của nàng cùng sủng vật đã rời đi. Sau giờ ngọ nàng chớ buồn bực ở trong phòng, dụng tâm một chút nhìn cuốn sách hắn đặt ở bên gối nàng. Buổi tối hắn muốn kiểm tra nàng, dựa vào, ngay cả cho tỷ muội các nàng cơ hội cáo biệt cũng không cho sao. Âm Ngọc Phong, ngươi tên khốn kiếp này. Tô Y Nhân trong đầu lửa giận hừng hực, hung hăng đem gương đồng cùng hộp đồ trang sức đeo tay trên bàn trang điểm đẩy tới trên đất, chợt đứng dậy muốn lao ra cửa phòng. Tô nhị cô nương, Tô nhị cô nương, ngươi xóa tóc quần áo xốc xếp, không thể đi ra ngoài. Hồng Hỉ mắt tinh tay mau, mở ra hai tay ngăn lại đường đi của Tô Y Nhân. Nhanh lên một chút cho ta sơ trang thay quần áo. Tô Y Nhân tức một bụng khí lại ngồi trở về trước bàn trang điểm, chờ Hồng Hỉ vì nàng búi một kiểu tóc cầu kỳ. Nàng thật ra là không thế nào quan tâm tóc xóa hay không, nhưng nếu người của thế giới này vô cùng bảo thủ, nàng cũng không phải không nhập gia tùy tục. Hồng Hỉ không dám chần chờ, vội vàng đem gương đồng cùng đồ trang sức đeo tay bị ném xuống đất nhặt lên thả vào trên bàn trang điểm, sau đó giúp Tô Y Nhân sơ trang. Nhạc Nhi bị Tô Y Nhân tức giận hù dọa, tâm hoảng cầm lấy cung trang màu xanh lá cây thanh nhã trên giá quần áo mở ra, chờ Tô Y Nhân đưa tay. Tô Y Nhân kinh ngạc nhìn gương đồng trưng bày trên bàn trang điểm, trong lòng không khỏi dâng lên tâm tình khủng hoảng cùng tịch mịch. Nàng từ chuyển kiếp tới, tỷ tỷ Tô Khả Nhi cơ hồ liền một mực ở bên người nàng chiếu cố nàng, mặc dù nàng không có trông cậy vào tỷ tỷ sẽ một mực làm bạn mình, nhưng bỗng nhiên mất đi nàng, trong lòng nàng phảng phất mất đi nửa người. Đây là mối ràng buộc giữa tỷ muội song sinh a. Nguyên bản Tô Y Nhân có thể bởi vì khắp nơi tật hận Tô Khả Nhi, hai tỷ muội vừa không có tách ra quá, còn không có cảm nhận được loại cảm giác này. Linh hồn lưu nhã trong Tô Y Nhân vốn là thiếu nữ nhiệt tình sáng sủa, tình cảm phong phú, cảm nhận được Tô Khả Nhi thật lòng thực ý sau, linh hồn thân thể từ từ cùng bước, tình tỷ muội cùng Tô Khả Nhi càng ngày càng tốt hơn. Khi mất đi Tô Khả Nhi, một loại tư vị gọi tịch mịch cùng trống vắng chiếm hữu lòng của nàng. Trang dung chỉnh tề y trang đắc thể, Tô Y Nhân cũng không đợi ăn bữa trưa cũng nhanh bước đi ra Khán Nguyệt Các, bắt đầu tìm kiếm người làm của Âm Ngọc Phong. Kia mấy người nhất định biết Âm Ngọc Phong ở nơi nào. Âm Đại, Âm Tam gần nhất phụng bồi Âm Ngọc Phong cùng nhau nghiên cứu tình cổ, thật lâu không có đặc biệt tới đây thăm tỉ muội các nàng. Những người làm khác của Âm Ngọc Phong không biết đang làm gì. Nàng có lúc ở bên cạnh Khán Nguyệt Các tản bộ, nhưng giống như cũng không gặp phải bọn họ. Hồng Hỉ, dẫn ta đi gặp trang chủ nhà ngươi. Nàng quay đầu nói, chờ đợi nha hoàn Hồng Hỉ so Nhạc Nhi cơ trí nhanh nhẹn dẫn đường. Âm Ngũ là trang chủ Tĩnh Lâm Trang, hành tung của hắn hẳn có người biết. Âm Ngũ là đứng đầu một trang, nên biết chủ nhân Âm Ngọc Phong ở đâu, đang làm gì. Tô nhị cô nương, trang chủ không phải là người bình thường có thể thấy. Hơn nữa nô tỳ chẳng qua là tiểu nha hoàn trong hậu viện sơn trang, không thể đặt chân tiền viện. Hồng Hỉ mặt khổ sở nói, cô nương muốn gặp trang chủ, tốt nhất nhờ và bà tử lão bộc có thể ra vào tiền viện chuyển lời. Đại hộ người ta có quy củ đại hộ. Tô Y Nhân đột nhiên nhớ lại trung học sinh sách ngoại khóa bắt buộc phải học Hồng Lâu Mộng tới. Thấp mi suy nghĩ một hồi, nàng ôn nhu nói, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp Đông Di Nương nhà ngươi. Hậu viện nữ quyến lẫn nhau sang thăm cũng không dùng đặc biệt thông báo, là nô tỳ cái này cho cô nương dẫn đường. Hồng Hỉ hơi phúc thân, đi tới trước mặt Tô Y Nhân. Tô Y Nhân không nhanh không chậm đi theo, ánh mắt nhìn chung quanh, trong lòng yên lặng nhớ lộ tuyến bốn phía. Nàng vẫn muốn chạy ra khỏi ma trưởng Âm Ngọc Phong, đáng tiếc lúc trước phạm vi nàng cùng Tô Khả Nhi được phép hoạt động chỉ ở gần Khán Nguyệt Các cùng tiểu viện từ các nàng ở. Dọc theo hành lang quanh co khúc khuỷu, xuyên qua hai cánh cửa hình trăng tròn, đi rồi thời gian một nén nhang, vòng qua nửa ánh nguyệt hồ, Tô Y Nhân bị Hồng Hỉ dẫn hướng đi căn phòng ngói đỏ trong rừng cây cùng hoa rừng tường viện vây quanh. Chóp mũi nghe thấy được mùi hoa thơm nức quen thuộc, Tô Khả Nhi không nhịn được bật thốt lên khen, nơi này thật là đẹp a. Đông Di Nương đưa nàng một ít phấn hoa phấn tắm rửa tinh dầu từ hoa tươi chế thành, nàng bây giờ cả người tản ra mùi thơm cùng Đông Di Nương tương tự. Tô nhị cô nương, đây là mùi hoa mẫu đơn của Đông Di Nương. Hồng Hỉ kích động giới thiệu, Đông Di Nương am hiểu nuôi mẫu đơn một năm bốn mùa cũng nở rộ. Trong vườn mẫu đơn quanh năm tràn ngập mùi hoa, Đông Di Nương khắp người mùi hương tựa như hoa mẫu đơn tiên, cho nên trang chủ sủng ái nàng nhất. Dấu vết người rất hiếm, rừng sâu núi thẳm cây cối tùm, bên trong linh khí xung doanh tinh khiết, cho nên tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân phải ở thế tục lâu dài, phần lớn sẽ ở chung quanh chỗ ở của mình trồng trọt lượng lớn hoa cỏ cây cối, tụ tập thiên địa linh khí. Trang chủ Di Nương người người đều là tu sĩ, nơi ở các nàng tự nhiên cũng là hoa mộc vòng quanh, ao nước quanh co. Đông Di Nương quanh năm cư ngụ ở vườn mẫu đơn, mùi hoa mẫu đơn xâm nhập da thịt tạng phủ, tự nhiên mùi thơm cơ thể mê người. Hô hấp hương thơm tự nhiên trong không khí, tâm tình Tô Y Nhân bình tĩnh không ít. Nàng chậm rãi chuyển qua bụi rậm hoa mộc, hướng đi vườn mẫu đơn, chờ đi tới gần trước mới phát hiện. Trên tường rào vườn mẫu đơn cách mỗi một khoảng cách liền xảo diệu vây quanh một khối thượng phẩm linh thạch lớn chừng quả trứng chim bồ câu màu xanh lá cây. Không hổ là chỗ ở người tu chân, khắp nơi cất giấu pháp trận. Trong vườn mẫu đơn đám tỷ nữ bà tử xử lý hoa mẫu đơn thấy có quý nhân tiến vào viện, có lập tức chào đón khom người hỏi thăm, có xoay người hướng xương phòng trong sân bước nhanh tới. Cô nương nhưng là khách quý tại Khán Nguyệt Các. Xin chờ một chút. Di Nương nhà ta lập tức liền tới đây. Phó phụ trung niên trên đầu bụng một khối bố lam hoa, trong tay cầm cây kéo lớn nói, thái độ cực kỳ cung thuận ân cần. Hơn 20 ngày trước trong một đêm khuya, 5 vị Di Nương đồng thời bị trang chủ sai phái đến Khán Nguyệt Các, nghe nói là đi phục vụ nữ quyến khách quý trong Khán Nguyệt Các, cho nên trang tử hậu viện tất cả người làm cũng biết, vị nữ quyến kia thân phận cao quý. Đám Di Nương các nàng phục vụ còn cần đi qua phục vụ nàng. Tĩnh Lâm Trang bình thường không thu người mới vào hậu viện, hôm nay thấy Hồng Hỉ dẫn một tên diệu linh thiếu nữ xa lạ tới đây, bọn họ những người này lập tức biết cần cẩn thận phục vụ. Hồng Hỉ nói Tô nhị cô nương tới đây bái phỏng Đông Di Nương phu nhân. Tô Y Nhân căng thẳng thưởng thức cảnh đẹp trong sân. Vườn mẫu đơn trồng rất nhiều mẫu đơn danh quý, có nàng thông qua internet giới thiệu ra mắt, có nàng ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua. Giữa sân trong bùn hoa trồng một bụi cây cao gần bằng người, 40-50 đoá màu đỏ mẫu đơn tranh nhau nở rộ. Hoa mẫu đơn ung dung hoa quý, mỗi một đoá đều lớn như miệng chén. Cánh hoa run rẩy, mùi hoa thơm phức tràn ngập toàn bộ đình viện. Người bình thường chỉ cảm thấy đó là một bụi hoa mẫu đơn nuôi phải đặc biệt tốt, nhưng ở Tô Y Nhân xem ra, đây là một bụi linh hoa thiên địa dựng dục mà thành. Đi tới gần trước cẩn thận quan sát, nàng lấy tay vuốt ve hoa mẫu đơn, tĩnh tâm cảm ứng, lập tức rõ ràng cảm giác được mỗi một rễ cây, mỗi một mảnh lá, mỗi một đóa hoa mẫu đơn đều ở đây có trình tự mạch động, giống như hô hấp một dạng cùng ngoại giới tiến hành linh khí lưu động. Cô nương cẩn thận chút, Di Nương nhà ta vô cùng yêu thích bụi cây hoa mẫu đơn này. Tưới nước bón phân cắt tỉa cành lá từ không qua tay người khác. trung niên phó phụ đứng ở bên người Tô Y Nhân nói. Tô Y Nhân ứng tiếng, tay người bình thường không có nặng nhẹ, nói không chừng sẽ đả thương Linh Hoa. Khách quý quang lâm, hàn xá rực rỡ. Y Nhân cô nương, đã lâu không gặp, ta đang suy nghĩ cơ hội đi qua bái phỏng đây. Đông Di Nương bị mấy tên tỳ nữ bảo vệ cười tủm tỉm nói, thành thực đi tới. Nàng hôm nay như cũ mặc một món cung trang màu đỏ, trên cánh tay khoác một tấm khăn hồng sa phi bạch thật dài. Hồng sa phi bạch linh động tung bay, vì nàng tăng thêm mấy phần tiên khí. Đông Di Nương, Y Nhân mạo muội tới cửa, mong rằng Di Nương thứ lỗi. Tô Y Nhân cũng văn chiếu chiếu nói, học mấy năm cổ văn ở trung học đệ nhị cấp, nhìn mấy bộ kịch cổ trang, hơn nữa trí nhớ thân thể nguyên chủ, nàng cùng người nơi này tiến hành thường ngày đối thoại không có nửa điểm vấn đề. Nói chi vậy, ngươi tới đây thăm ta, ta cao hứng còn không kịp đây. Đông Di Nương đầy mặt gió xuân, mi mắt lộ ra chính là thật lòng vui sướng. Thế nhân ngắn số, tu sĩ trường thọ, người giống như các nàng rất khó gặp phải mấy bằng hữu có thể nói chuyện. Y Nhân cô nương, cái mẫu đơn này ngươi thích sao? Nàng dò hỏi, khoát khoát tay, đem người bên cạnh toàn bộ huy lui. Tô Y Nhân nói, thích. Chẳng lẽ nàng muốn đưa nàng hoa mẫu đơn, lấy lòng nàng? Mẫu đơn không chỉ có là thực vật dùng để thưởng thức, còn là dược liệu danh quý. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa một đóa hồng mẫu đơn, nàng thử dò xét nói, Linh Hoa đẹp, Di Nương ngươi đẹp hơn. Cái thế giới này có thiết định về phi nhân, nàng vừa thấy được hồng hoa mẫu đơn linh khí xung doanh liền liên tưởng đến thích mặc áo đỏ, trên người thời khắc phát ra hương hoa mẫu đơn Đông Di Nương. Đông Di Nương thản nhiên cười một tiếng, nói, Y Nhân cô nương quả nhiên tâm tư bén nhạy, vuốt ve một đóa hoa mẫu đơn. Nàng yêu thương nói, ta chính là hoa mẫu đơn, may mắn phải trang chủ sủng ái, không có bị chế thành đan dược. Thân phận chân thật của nàng, trang chủ, đảo chủ, còn có khá hơn chút người cũng biết. Tô Y Nhân coi như bây giờ không biết, sau này cũng sẽ biết. Tô Y Nhân không nghĩ tới nàng sẽ thản nhiên thừa nhận thân phận, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ chuyển kiếp nữ đối với người địa phương trời sinh có lực thân thiện. Mẫu đơn có thể vào thuốc, mẫu đơn ngàn năm có thể hóa thành hình người càng là dị bảo thiên địa khó được. Ta hết sức lấy lòng trang chủ cùng đảo chủ đối với ta cũng nhiều có bảo hộ, đảo chủ cũng không có ý tưởng đem ta vào thuốc. Nhưng chỉ cần đảo chủ có cần, ta tùy thời sẽ bỏ mạng. Nàng bẻ một đoạn cành hoa đưa tới trước mặt Tô Y Nhân, thấp giọng cầu, Y Nhân cô nương nếu thích hoa mẫu đơn, xin nhận lấy cành hoa này. Nếu có một ngày nguyên thân của bị chế thành đan dược, cành hoa này có lẽ sẽ trở thành ta linh niệm phụ thể cuối cùng. Nàng là người chủ sự trọng yếu nhất trong hậu viện Tĩnh Lâm Trang. Nàng mặc dù không biết độc đế lãnh khúc vô tình tại sao đột nhiên cưng chiều Tô Y Nhân, nhưng cảm giác nhận định Tô Y Nhân đối với hắn rất trọng yếu. Làm một hoa tiên tử đã bị thế nhân phát hiện, nhưng còn không có năng lực hoàn toàn thoát khỏi nguyên thân độc lập tồn tại. Nàng hy vọng lấy được nhiều người bảo vệ hơn. Cửu Châu đại lục tu chân giới thiết định, phi nhân tinh quái cũng chia tà tu chính đạo. Tà tu cấp thấp ăn thịt người hút máu, cao đẳng hút thực tinh khí người khác. Tà tu luyện mau, nhưng thường thường rước lấy loài người tu sĩ đuổi giết. Cuối cùng có thể thành chính quả ngược lại không nhiều lắm. Chính đạo tinh quái hút thực nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện là chậm điểm, nhưng chỉ cần không bị loài người phát hiện cùng lợi dụng, cuối cùng tinh quái thành chính quả so tà tu nhiều. Một loại cỏ cây yêu tinh phần lớn lấy mưa móc làm thức ăn, tu chính đạo. Nhiệt tâm Tố Y Nhân nhìn hoa mẫu đơn tiên Đông Di Nương nói vô cùng đáng thương, vội vàng đem một phần nguyên thân nàng nhận lấy, bỏ vào trong mực xanh biếc lan ngọc bài. Thích kết thiện duyên rộng rãi Đông Di Nương đạt tới mục đích của mình, ôn nhu hỏi thăm nguyên nhân Tô Y Nhân cố ý tới đây bái phỏng mình. Tô Y Nhân nhớ tới chuyện của mình, nói cho nàng biết tỷ tỷ của mình cùng Phượng Hoàng bị Âm Ngọc Phong sáng sớm đưa ra, nàng muốn tìm Âm Ngọc Phong hỏi một chút, hắn đem các nàng đưa đến đâu, nàng có biết Âm Ngọc Phong chủ tớ ở nơi nào hay không, muốn hỏi một chút trang chủ Âm Ngũ. Hy vọng Đông Di Nương có thể phái người thông báo tiền viện Âm Ngũ trang chủ một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 không cần hỏi trang chủ nhà ta. Đông Di Nương nghe xong lời kể của Tô Y Nhân mới nói, tiểu viện ở góc tây nam của Tĩnh Lâm Trang là phòng trang chủ thường ngày dùng để chế độc luyện đan dược. Đảo chủ cùng âm đại, âm tam tiên sinh gần nhất một mực bận rộn ở nơi nào, ngay cả thức ăn đều là người làm thân tín đưa vào đi. Tô Y Nhân lập tức nói, ta đây đi ngay tìm bọn họ. Cùng Đông Di Nương nói chuyện một phen sau, tức giận trong lòng nàng đã từ từ tiêu tán, nhưng nghĩ đến Âm Ngọc Phong ngay cả cho các nàng tỉ muội cơ hội cáo biệt cũng không cho, trong lòng còn sót lại cơn giận khó tiêu. Đông Di Nương níu lại cánh tay của Tô Y Nhân nói, dược phòng cấm địa người dỗi dành không được vào, người vi phạm sống chết tự chịu. Y Nhân cô nương hay là ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút dùng bữa trưa, chờ đảo chủ buổi tối trở về khán nguyệt các hỏi nữa. Đảo chủ hàng đêm sủng ái Tô nhị cô nương, còn không hút lấy âm khí nàng, hâm mộ chết một đám thị thiếp di nương các nàng. Nàng vừa lôi kéo Tô Y Nhân hướng đi tới chính phòng, vừa chậm rãi khuyên, hơn nữa, Tô đại cô nương là tỷ tỷ ruột của ngươi, đảo chủ nếu quyết định thả nàng, nhìn ở trên mặt mũi của ngươi sẽ không quá mức khổ sở nàng. Đảo chủ tuy vô tình lại đối với Tô nhị cô nương quá đặc biệt. Cô nương ngươi còn quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, không bằng đến trong phòng ta, ta từ từ nói cho ngươi biết. Nàng hướng thiếu nữ non trẻ trước mặt thần bí cười cười, đôi môi dán đến bên tai thiếu nữ nói, nhu có thể khắc cương, nước có thể xuyên đá, chỉ cần ngươi xem đúng thời cơ ôn nhu đối với đảo chủ, hắn nhất định có thể đối với ngươi muốn gì được đó, cho dù bởi vì tôn nghiêm nam nhân trong miệng không nói. Đảo chủ nếu như một mực cưng chiều thiếu nữ bản tính thiện lương, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng, có thể hơi rộng lượng một ít với những người khác. Thí dụ như nàng loại tiên yêu tinh linh mà chân thân có thể vào thuốc chế đan này. Vấn đề tình cổ là phải nhanh lên một chút giải quyết. Mình thật không thể đi quấy rầy Âm Ngọc Phong chủ tớ bế quan nghiên cứu. Mẫu đơn tiên tử Đông Di Nương tránh được âm ngũ trang chủ, ở dưới tay thủ hạ của độc đế lâu dài sinh tồn, nhất định vô cùng hiểu rõ nhược điểm nam nhân, nàng học tập có lẽ có lúc phải dùng đến. Trong lòng Tô Y Nhân ngẫm lại lời của Đông Di Nương, liền theo lực kéo của nàng, đi theo nàng vào trong phòng. Âm dương song tu, ba kéo ba kéo ba kéo. Mẫu đơn tiên tử Đông Di Nương giống như rất thích làm thầy dạy người, đối với Tô Y Nhân phá lệ nhiệt tình. Sau bữa trưa liền đem nha hoàn bà tử cùng phục vụ bên người toàn bộ đổi ra ngoài, đem kinh nghiệm tâm đắc khi nàng lấy lòng âm ngũ trang chủ dốc toàn bộ truyền thụ cho Tô Y Nhân. Có mấy lời, ách, quá mức tư mật quá mức sắc tình, cho dù mình là truyền kiếp nữ, thông qua tiểu thuyết internet cũng biết một ít. Tô Y Nhân nghe mặt đỏ tới mang tai đứng ngồi khó an, cuối cùng không thể không lạc hoang mà chạy. Sau giờ ngọ, trong khán nguyệt các, Tô Y Nhân một người tĩnh tọa ở thư phòng đến gần bên cửa sổ ánh nguyệt hồ, trong tay cầm một quyển sách bề mặt màu đỏ sậm, nhìn, còn chưa phải nhìn, nhìn liền bày tỏ đồng ý cùng hắn song tu, không nhìn chính là ngay mặt vi phạm mệnh lệnh của hắn độc đế ra lệnh, không y theo lời nhất định sẽ bị chết vô cùng thống khổ đi. Bảo tồn tôn nghiêm, còn là vi phạm lương tâm nịnh nọt. Bảo tồn tôn nghiêm tương đương với muốn ăn đau khổ, một lần vi tâm nịnh nọt ý nghĩa sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó thứ n lần, đến lúc đó, nàng cả người liền biến thành nữ nhân thuận theo tràn đầy nô tính như cái thế giới này. Tô Y Nhân trái lo phải nghĩ, do dự không quyết, dứt khoát gọi ra ảo ảnh kiêu kiêu khuông nói chuyện phiếm, cố gắng nhìn, dùng hết ý niệm suy nghĩ. Hy vọng mình có thể lợi dụng kiêu kiêu cùng biểu tỷ ở thế giới thực tế trao đổi, hướng nàng cầu viện. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Ảo ảnh kiêu kiêu khuông nói chuyện phiếm như cũ liền hiện lên ở trước mặt nàng, không có bất kỳ phản ứng nào. Thầm than một hơi, Tô Y Nhân chán nản để cho kiêu kiêu ảo ảnh biến mất. Kêu lên sao chép không gian của nàng. Kể từ có mực xanh biếc lan ngọc bài cái chữ vật pháp khí này, nàng lại bắt đầu sao chép đồ. Nàng đem trước mắt có thể bắt được đồ từng món một bỏ vào nhìn thời gian sao chép. phát hiện vật phẩm bình thường bỏ vào thời gian sao chép quá ngắn, giống như quần áo hiện giờ nàng đang mặc. Làm thợ đơn giản chỉ cần hơn một canh giờ một chút là có thể sao chép ra một bộ tới. Trên y phục có đồ án thêu thùa phức tạp cũng căn bản không vượt qua 2 giờ. Vật phẩm bỏ vào sao chép không gian một khi có mang linh khí hoặc là pháp trận, thời gian sao chép lập tức lượng lớn tăng vọt. Lần đầu tiên nàng sao chép tụ linh kim đan, sao chép một viên liền cần 5 ngày, nàng bỏ vào thí nghiệm bổ khí huyết đan cần hơn 3 ngày, bồi nguyên cố vốn đan cần hơn 7 ngày, một chiếc châm cài tóc có tác dụng mị hoặc cần 5 tháng, một đôi khuyên tai có phòng ngự hỏa pháp thuật cần 2 lần nửa tháng thời gian. Lúc bỏ vào mực xanh biếc lan ngọc bài, sao chép không gian biểu hiện thời gian là, tức thời gian sao chép vượt qua 100 năm. Chú thích, đan dược pháp khí phía trên tất cả đều là cực phẩm thượng phẩm, trừ tụ linh kim đan là lãnh tu trúc cho tổ y nhân, những thứ khác đều là độc đế lúc trước nhét vào mực xanh biếc lan ngọc bài. Quả nhiên là ngón tay vàng hạn chế rất nhiều, còn nghĩ tới phải dựa vào tâm tình mới có thể bộc phát tốc độ cao. Tô y nhân lại một lần nữa chê cười biểu tỷ thiết định ngón tay vàng quá kém, gặp gỡ chuyện khẩn cấp hoàn toàn chưa có tác dụng. Mở ra sao chép không gian, đem 3 viên cứu tâm đan bên trong, một là hàng thật, hai là sao chép phẩm, lấy ra bỏ vào mực xanh biếc lan ngọc bài. Nàng suy tư một hồi, quyết định mỗi một lần cũng chỉ sao chép một viên đan dược, chờ đợi Âm Ngọc Phong nghiên cứu ra thuốc có cường hiệu khắc chế độc của tình cổ tới, tìm cách đem thu vào tay liền lập tức đại lượng sao chép. Nàng nếu muốn ở trước khi vấn đề tình cổ được xử lý tốt thoát đi Âm Ngọc Phong, tích trữ lượng lớn thuốc áp chế tình cổ là nhất định đem sao chép không gian thu vào biển ý thức. Tô y nhân lại trở về vấn đề ban đầu lúc xế chiều hôm nay, có muốn học tập âm dương song tu thuật hay không? Độc đế là nhân vật lớn, rất cao ngạo. Hắn nói thả Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng vậy khẳng định là thả. Nếu Tô Khả Nhi không ở nơi này, hắn đã không có người có thể uy hiếp nàng. Không có Tô Khả Nhi mà nàng quan tâm, nàng cần gì vi tâm khuất phục hắn. Thân thể bây giờ không phải là của nàng, nàng không quan tâm thân thể khuất phục hắn, cũng không quá quan tâm thân thể bị hủy hư hay không. Nhưng tâm, linh hồn là chính nàng, nàng không thể dễ dàng khuất phục. Tự ái của truyền kiếp nữ Lưu Nhã phải không cho tiết độc nàng không phải là bột mì, mặc cho người nắn bóp. Tô y nhân nghĩ tới đây, hai tròng mắt ánh sáng lấp lánh, môi anh đào đỏ thắm thẳng tắp mân thành một vẻ kiên nghị. Nàng hôm nay chính là không nhìn âm dương song tu thuật, nàng muốn khảo nghiệm ranh giới cuối cùng của hắn đối với nàng. Nàng muốn cho hắn biết, đừng tưởng rằng đưa một đống lớn linh đan pháp khí, khoe khoang quyền thế cùng giàu sang của hắn, nàng sẽ đối với hắn động tâm. Thu hồi âm dương song tu thuật, nàng đi tới trên ghế sau bàn đọc sách ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tâm pháp thiên tâm quyết tầng thứ 5. Đây không phải là bế quan tu luyện, nàng có thể tùy thời căn cứ tình huống bên ngoài mà thu công. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thư phòng chiếu vào càng ngày càng di động về hướng đông, chờ tia sáng cuối cùng biến mất ở trên mặt đất của thư phòng. Hồng Hỷ phục vụ bên ngoài bắt đầu nhẹ nhàng gõ cửa, nói cho nàng biết bữa ăn tối đã đưa tới, nàng lúc nào đi ra dùng. Bắt đầu đến tháng 9 mùa đông, khí trời càng ngày càng lạnh, thức ăn phòng bếp đưa qua là không thể giữ ấm lâu dài. Nghe được thanh âm của Hồng Hỷ, Tô y nhân mang động linh khí màu xanh trong cơ thể vận hành xong một chu thiên đại tuần hoàn sau thu công, sau đó đáp lại nói, ta tới ngay đây. Thực lực là một trong những điều kiện chạy trốn cùng đi lại tự do trên Cửu Châu Đại Lục. Nàng sau này còn phải tranh đoạt từng giây tu luyện. Cùng thường ngày, Tô y nhân tắm rửa thay quần áo sau một thân một mình tiến vào phòng ngủ. Tối nay, nàng không có như thường ngày, trước đem gối đầu của Âm Ngọc Phong vứt bỏ xuống giường, mà là ngồi xếp bằng ở trên giường chơi các loại tiểu pháp khí trong mực xanh biếc lan ngọc bài, hiểu rõ tính năng pháp khí. Thời gian từ từ trôi qua, nàng vừa chơi đùa pháp khí vừa chờ đợi Âm Ngọc Phong. Nàng chờ phải thân thể nóng gian khó nhịn, không thể không để xuống rèm giường bắt đầu tự ta an ủi. Hắn cũng không có trở lại. Thiệt là, hắn rõ ràng nói muốn tiến hành âm dương song tu. Chẳng lẽ hắn muốn ở thời điểm lý trí mất khống chế tiến hành? Mặc dù nàng không có xem qua âm dương song tu thuật, nhưng từ thân thể nguyên chủ hiểu các loại đạo pháp, hơn nữa lấy được mẫu đơn tiên tử Đông Di Nương nhiệt tình dạy, nàng đã biết âm dương song tu nhất định phải song phương tự nguyện, lại giữ vững lý trí tương đối lớn mới được thành công. Cửa phòng như thường ngày phát ra tiếng vang nhẹ, thân ảnh cứng rắn xuất hiện lần nữa ở bên trong phòng ngủ. Hắn thói quen cúi đầu nhìn mặt đất, phát hiện tối nay nàng cư nhiên không có ném gối đầu hắn. Nhất định là bởi vì hắn thả tỉ tỉ nàng cùng Phượng Hoàng, cho nên nàng bắt đầu tiếp nhận hắn. Người tới Âm Ngọc Phong bước chân nhanh như gió hướng đi giường ngủ, đưa tay vén lên rèm giường, mang theo trái tim nhảy cẫng đã biến mất gần ngàn năm của hắn nhìn về thiếu nữ đã nằm ở trên giường. Ngươi thế nào đến bây giờ mới đến? Nàng thấp giọng nói, ánh mắt ẩm ướt căm tức nhìn hắn, giọng nói cất giấu làm nũng cùng buồn bã mà chính nàng cũng không cảm thấy. Lãnh ngạo trầm mặc đã thành bản tính, hắn lãnh đạm gật đầu một cái. Chỉ có trong mắt đen sáng ngời phải tựa như vì sao chói mắt nhất trong bầu trời đêm. Trước khi ngươi để tỉ tỉ ta đi, tại sao không cho ta biết một tiếng, để cho ta đưa nàng? Tô Y Nhân cắn răng nghiến lợi nói. Âm dương tình cổ để cho bọn họ sinh ra muốn, cũng để cho bọn họ từ từ sinh ra tình. Lực hút của hắn đối với nàng càng ngày càng mạnh. Nàng nếu không phải là hết sức giữ vững khắc chế, nhất định chủ động nhào tới hắn. Ngươi cần nghỉ ngơi. Giọng nói hắn trong trẻo lạnh lùng, cởi áo khoác xuống ngồi vào bên mép giường, bắt đầu cởi giày lên giường. Nghỉ ngơi cái đầu ngươi. Tô Y Nhân gắt gao nắm chăn cuốn ở trên người, nói, ta cùng nàng là tỉ muội song sinh, tình cảm tỉ muội huyết mạch tương liên cực tốt. Nàng muốn rời khỏi, ta làm sao có thể không tiễn nàng. Ngươi cần nghỉ ngơi. Hắn cường điệu nói. Lên giường sau tiến đến bên người nàng, bắt đầu kéo chăn bị nàng bao lấy toàn thân. Nàng bỏ qua cho máu nhiều lần, mặc dù mỗi một lần đều không coi là rất nhiều, nhưng tăng lên mau vượt qua chịu đựng cực hạn của thân thể. Bọn họ hàng đêm hoan ái, thể lực nàng cũng đã tiêu hao nhiều, cho nên nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Tô Y Nhân thật chặt bao lấy chăn, thở hào hển hỏi tới, có người đưa tỉ tỉ ta hay không? Người nào đưa tỉ tỉ ta đi, đưa đi chỗ nào rồi? Trên người Phượng Hoàng Phong ấn giải trừ không có. Tu Khả Nhi chính là một đốm sáng hấp dẫn nam nhân. Nàng mang theo một con Phượng Hoàng sắp niết bàn một mình lữ hành. Trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, sẽ bị những nam nhân xâm phạm. Nàng hy vọng cấm chế trên người Phượng Hoàng đã giải trừ. Phượng Hoàng có thể cùng sư phụ tâm linh liên lạc, sư phụ có thể nhanh chóng biết vị trí chỗ ở của Tô Khả Nhi, nhanh chóng chạy tới bên người nàng đi. Ngươi còn là quan tâm nhiều hơn chuyện giữa ta và ngươi. Âm Ngọc Phong rất không vui nói, tất cả mọi người lấy hắn làm trung tâm, hắn muốn nàng đem hắn để ở vị trí trọng yếu nhất trong lòng. Không, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào thả tỉ tỉ ta cùng Phượng Hoàng? Tỷ tỷ ta có nói muốn đi đâu sao? Tô Y Nhân kiên trì nói, há mồm hô hấp, hết sức tránh ra mùi hấp dẫn từ phái nam của hắn ảnh hưởng tới thân thể nàng. Âm Ngọc Phong trầm mặc nhìn nàng, không có kéo chăn mền trên người nàng nữa, mà là lặng lặng chờ đợi. Người này đơn giản thật là làm cho người ta chán ghét. Tô Y Nhân tức giận nhìn chằm chằm hắn, hàm răng cắn đầu lưỡi, để cho đau đớn khiến cho mình giữ vững một phần thanh tĩnh. Nàng biết, định lực hắn vẫn luôn so nàng tốt hơn nhiều, đang chờ nàng chủ động chui đầu đưa ôm. Trong lúc nhất thời hai người cứ giằng co như vậy, chỉ có trong không khí lưu động loại mùi có thể để cho thân thể bọn họ nóng lên tâm tình phấn khởi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, mang thai phong ba. Tố Y Nhân bọc chăn hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như say một mảnh mồ hôi ướt. Tóc mái trên trán có một luồng dính vào trên má của nàng. Bụng nàng sôi trào, giống như thư tính tình cổ cảm ứng được hùng cổ tồn tại. Vội vã muốn đạt được tinh khí hùng cổ mà gửi chủ lại không động. Gấp đến độ điên cuồng loạn đụng, giữa hai chân nàng thẹn thùng hoa lửa nóng ngứa ngáy. Nàng mặc dù không có lấy tay đi cọ, nhưng đã rõ ràng cảm ứng được thẹn thùng hoa ướt át. Trong đóa thẹn thùng hoa sành sạch hoa mật đang không ngừng chảy hướng ra phía ngoài. Dùng ý chí lực mạnh chống đỡ, Âm Ngọc Phong cũng không chịu nổi, Hắn hô hấp nặng nề, cái trán chóp mũi hiện đầy rậm rạp chẳng chịt hạt mồ hôi nhỏ. Trong hai tròng mắt đen trắng rõ ràng từ từ xuất hiện tia máu. Thân thể hắn cứng đờ ngồi, vạt áo cởi ra nửa che ở bắp thịt căng thẳng của hắn. Trong cơ thể hắn tình cổ sôi trào, phái nam kiêu ngạo bành trướng muốn rách, kêu gào muốn chôn vào trong lối đi chặt dồn trơn trượt của nàng, đòi lấy nàng ôn nhu. Lỗ mũi bén nhạy nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn nhanh như tia chớp bấm ở cằm nàng, bức bách nàng hé miệng. Không muốn miệng nàng không rõ rãy rủa nói, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Ngươi cắn đầu lưỡi mình. Trong lòng giật mình, hắn nổi giận quát. Sau nhiều ngày như vậy, ngươi còn là cự tuyệt công nhận ta. Hắn không phải là không có phát hiện mâu thuẫn trong lòng nàng, vừa vì tôn nghiêm cùng tình cảm cự tuyệt hắn, vừa khuất phục với tình cổ mà chấp nhận cùng hắn hàng đêm giao hoan. Nuốt xuống chất lỏng tràn đầy vị tinh ngọt trong miệng, Tô Y Nhân run rẩy thanh âm hỏi, tỷ tỷ ta, bây giờ, ở nơi nào? Ngươi, thế lực của ngươi lớn, nhất định biết. Nàng duy nhất có thể bắt giữ hắn chính là trong cơ thể hắn cùng nàng đều có tình cổ. Nàng chết, hắn coi như không chết, cuộc sống sau này cũng không tiện quá. Âm đại đưa tỷ tỷ của ngươi trở lại bẩm báo ta. Hắn đem tỷ tỷ của ngươi đưa đến trong rừng cây nhỏ khoảng cách trăm dặm bên ngoài Tĩnh Lâm Trang. Âm Ngọc Phong trong lòng tức giận hồi đáp, không có nói cho Tô Y Nhân. Tĩnh Lâm Trang là một bí mật cứ điểm hắn nằm vùng ở Nam Tường Quốc. Vì giữ được bí mật cái cứ điểm này, hắn cho Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng đút độc dược sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trí nhớ. Âm Đại là một tay ôm nửa hôn mê Tô Khả Nhi, một tay bắt lại Phượng Hoàng sau khi bị co lại thành chim sẻ nhỏ liền hôn mê ra trang. Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng nhưng thật ra là bị hắn chủ tớ ném ra lấy được tin tức chính xác của tỷ tỷ sau. Tô Y Nhân cũng không có nghị lực cùng hắn tiếp tục giằng co, từ trong chăn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn. Hai tròng mắt tràn đầy nước ướt ngắm nhìn hắn, môi anh đào nhuộm đến máu từ đầu lưỡi hướng hắn hơi mở ra. Bàn tay nàng rất nóng, mà nhiệt độ cánh tay của hắn so nàng cao hơn chờ phải thân thể mau nổ tung. Âm Ngọc Phong lấy được nàng ám hiệu, lập tức không thể đợi rút chăn trên người nàng ra, đem thân thể mồ hôi ướt nóng bỏng mềm mại của nàng đè ở dưới người. Tình hương nồng đậm mê người của thiếu nữ nhất thời ở bên trong giường ngủ tràn ngập ra, hắn nghe thấy được trong nháy mắt lý trí hoàn toàn biến mất. Đây là ngươi tự tìm hắn bỏ qua tất cả tiền hí. Hung mãnh nóng nảy đem hai chân nàng kéo ra, sau đó vọt vào trong cơ thể nàng cuồng mãnh trừ động, giảm bớt muốn lửa như núi lửa nham tương sôi trào của mình. Nhạy cảm yếu ớt thẹn thùng hoa của thiếu nữ bị bạo lực tiến vào, nàng run giọng thét chói tai, đầu chợt ngưỡng ra sau, trên người run rẩy đột nhiên cong thành một vòng cung xinh đẹp. A nơi cổ họng hắn tràn ra vui sướng thân ngâm, động tác phải càng thêm điên cuồng. Mãnh liệt tê dại khoái cảm để cho đói khát hai người đồng thời lấy được an ủi, lý trí cùng cách ngại cũng tạm thời biến mất. Bọn họ cặp tay triển khai cuộc hành trình vui mừng tối nay. Ta cho ngươi xem đến sách, ngươi xem hay chưa, có nhớ lộ tuyến vận hành của âm dương khí? Lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, hắn hỏi nàng. Không có, có nàng hận hận trả lời, xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn lấy tay dùng môi dày xéo thân thể ửng hồng mềm mại mồ hôi ướt của nàng, cưỡng bách cả người nàng kéo dài hưng phấn. Khi nàng mệt mỏi hết sức, hắn lại sinh long hoạt hổ sát phạt nàng, dùng phái nam kiêu ngạo như thiết côn lửa nóng của hắn. Vô tận cực hạn vui mừng là một loại thống khổ. Nàng ô yết cầu khẩn, thân ngâm bể tan tành, cổ họng khàn khàn, nước mắt như suối trào, ánh mắt khóc đến đỏ bừng. Rất là có thể khóc tan lòng của nam nhân lạnh như hàn băng. Nàng lại một lần bởi vì không chịu nổi hắn kích tình bất tỉnh. Dưới ánh sáng dạ minh châu mông lung, ngón trỏ phải của Âm Ngọc Phong nâng một con tiểu viên cầu màu vàng trong suốt. Trên gương mặt tuấn tú ướt mồ hôi một mảnh ngưng trọng. Đây là một con cổ, là một con có thể khống chế vô số cổ trùng cùng độc dược cổ. Là hắn tiêu hao linh lực cùng máu tươi kích thích cổ vương trong cơ thể phồn thực ra ngoài vương cấp ấu cổ. Để, còn chưa phải để. Nàng có tư cách lấy được thần cổ có thể lớn lên thành vạn cổ vương. Loại cổ hắn ban cho thân tín người làm cũng vẫn có thể bị cổ vương điều khiển từ xa như phệ tâm cổ, khôi lỗi cổ, thân thể khuất phục tâm không phục. Nàng dựa vào cái gì lấy được ấu cổ của cổ vương? là âm dương tình cổ ảnh hưởng tình cảm của mình sao? Nếu như gần nhất phương hướng nghiên cứu của hắn chính xác, tình cổ trong cơ thể hắn là có thể bị đưa tới. Không có hùng tính tình cổ khống chế tình cảm cùng tính muốn của hắn, hắn cũng không cần phải chỉ có nàng một nữ nhân. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ mê man càng ngày càng nhu mị của nàng, hắn nhớ lại nàng một điểm một giọt. Nàng tính ra mới 17 tuổi, cũng đã là nữ tu sĩ mau vào cấp đến tam phẩm. Cho dù bởi vì Thanh Nguyên Tiên Quân chịu tiêu hao linh lực cùng đan dược, cũng nói nàng tu chân thiên phú thượng cấp. Hắn sẽ giúp nàng một cái, nàng thì có tư cách làm bạn lâu dài ở bên cạnh hắn. Lòng yêu mến tỷ tỷ của nàng đã không cần chất vấn nữa, mặc dù trước nàng thái độ đối với tỷ tỷ của nàng rất kỳ quái, luôn là hết sức đem tỷ tỷ giao cho hắn, để cho hắn không thể hiểu nổi. Nàng đối với hắn, thân thể là thuận theo, nhưng luôn là làm động tác nhỏ bày tỏ phản kháng. Thí dụ như, nàng mỗi ngày trước khi ngủ đều phải đem gối đầu hắn vứt bỏ, trừ tối nay, một người chiếm ở chính giữa giường, thả để bên trong giường trống không rất nhiều cũng muốn hắn ngủ bên ngoài giường, tư thế ngủ không thành thật, luôn là đem hắn hướng bên ngoài giường chen, lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ còn đối với hắn quyền đấm cước đá, cố gắng đem hắn đuổi xuống giường, cự tuyệt chủ động cùng hắn nói chuyện, cự tuyệt lấy lòng hắn. Mọi việc có thể không cầu xin hắn liền kiên quyết không mở miệng, đón nhận lễ vật chân quý của hắn cũng không có nửa điểm bày tê. Nghĩ đến một cỗ nhu tình xa lạ dâng lên trong lòng, nghĩ đến tâm hồ tạo nên từng vòng rung động, khóe miệng hắn cong thành một cái ôn nhu vui vẻ nhàn nhà. Đem ấu cổ của cổ vương cho nàng là được, dù sao chỉ cần hắn còn sống, cổ vương trong cơ thể nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lớn lên thành vạn cổ vương chân chính. Bởi vì vương chỉ có một cổ vương của nàng, nhiều lắm là có thể để cho nàng vạn độc bất xâm, không chịu những cổ trùng khác tổn thương, trừ tình cổ loại cổ trùng đặc thù này. Hắn kéo ra chăn đang đắp xốc xếch trên người Tô Y Nhân, lộ ra bụng nàng bình thản trắng noãn, đưa tiểu viên cầu màu vàng kim trong suốt trên ngón tay để ở chiếc rốn khéo léo sạch sẽ của nàng. Tiểu viên cầu vừa tiếp xúc da thịt Tô Y Nhân lập tức hoạt động. Nó giãn ra thân thể màu vàng trong suốt, đem mình mở rộng phải giống như một cây kim châm cứu dài. Sau đó một đầu ghim vào cái rốn bắt đầu giãy giụa, từ từ biến mất ở trong cái rốn. Nàng sợ nhất trùng tử, nếu như biết hắn lại đang để cổ trên người nàng, có thể hay không bị dọa sợ đến trong lúc bất chợt lại bộc phát tốc độ cao, đập chết cổ trùng. Âm Ngọc Phong vuốt ve bụng nàng ấm áp hoạt nị. Trong lòng có điểm vì quyết định của mình ở trong lúc vô tình hạ cổ cho nàng mà cảm thấy hài lòng. Những thứ cổ trùng khác nàng đập chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không đau lòng. Cổ vương nhưng là hắn tốn 300 năm mới bồi dưỡng thành công. Thiên hạ chỉ có một con. Hắn vì kích thích âm dương đồng thể cổ vương phồn thực ấu cổ, tiêu hao hết đại lượng linh khí cùng máu tươi, cũng không thể để cho nàng đập chết. Tô Y Nhân đối với thân thể mình lần nữa bị hạ cổ không biết gì cả, nhưng bắt đầu từ ngày đó, nàng đã cảm thấy thân thể mình có điểm không đúng, nơi bụng mơ hồ cảm thấy khác thường. Một ngày bữa trưa lúc ăn được thanh trưng cá phòng bếp làm, không khỏi cảm giác ghê tởm, muốn ói. Ghê tởm, muốn ói, nàng đột nhiên nghĩ tới trong TV tiểu thuyết cảnh tượng kinh điển nhất, nữ chủ trẻ tuổi hoặc là nữ xứng che miệng lại thấy phản dạ dày. Sau đó người bên cạnh quan tâm hỏi, có phải có tin vui hay không, có phải mang thai hay không. Mang thai, lòng của nàng chợt run lên, chiếc đũa trên tay phải ba một tiếng rớt, chén bên tay trái thiếu chút nữa lật rơi. Cô nương, Y Nhân cô nương, ngươi làm sao vậy, có phải thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị hay không? Nếu không, nô tỳ bưng đi xuống để cho phòng bếp đưa món ăn khác tới. Hồng Hỷ phục vụ Tô Y Nhân dùng cơm thấy vậy vội vàng hỏi thăm, để cho khách nhân trang chủ trung thành nhất, thậm chí nịnh nọt không hài lòng, là tội lớn a ta. Tô Y Nhân muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi đứng lên. Nàng cẩn thận đưa tay vuốt ve bụng của mình, không dám tin tưởng mình sẽ mang thai, sẽ có đứa trẻ cùng một nam nhân mình căn bản không yêu. Trong văn chương cùng đại cương của biểu tỷ đều không có nhắc tới vấn đề sinh lý thể chất của người trên cửu châu đại lục. nàng liều mạng tìm kiếm trí nhớ thân thể nguyên chủ, lúc này mới phát hiện thân thể nguyên chủ đối với kiến thức sinh lý của nữ nhân không hiểu nhiều. Sơ chiều là ở đầu mùa hè 14 tuổi năm ấy tới, kéo dài 4 ngày. Thân thể nguyên chủ kinh nguyệt vô cùng không quy luật, mới đến quá 2 lần. Kể từ nàng chuyển kiếp vào thân thể này sau, một lần cũng không có tới qua. Chỉ có thể hỏi người cái thế giới này. Tô y nhân ngẩng đầu nhìn một chút mặt mũi lo lắng Hồng Hỉ, thầm nghĩ, nàng chẳng qua là thiếu nữ bình thường, mà mình là người tu chân, thể chất khẳng định không quá giống nhau. Muốn hỏi, tốt nhất đi hỏi mình trước mắt quen thuộc nhất Đông Di Nương. Mặc dù nàng không phải là người, là hoa mẫu đơn tiên, nhưng trong tay quản tất cả Di Nương cùng nữ phó trong hậu viện Tĩnh Lâm Trang, nhất định có thể cho mình câu trả lời. Nghĩ tới đây, nàng vội vã nói, không ăn, ta muốn đi bái phỏng Đông Di Nương. Cô nương, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Có muốn mời đại phu tới xem một chút hay không? Hồng Hỉ nhìn sắc mặt nàng rất khó nhìn, trực tiếp nhận định là thân thể nàng không thoải mái. Đây cũng là cô nương hàng đêm được sủng ái, ngày ngày ngủ thẳng xế trưa còn không nhất định thức dậy, thân thể khẳng định mệt là có chút không thoải mái. Đông Di Nương nhà ngươi nhất định có thể trợ giúp ta. Tô y nhân đứng lên, ý bảo Hồng Hỉ cầm một món áo choàng tới. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, trong trang tử người bình thường đều mặc lên áo bông, chủ nhân tu chân cùng các khách nhân vì không thể hiện mình cùng người thường một dạng, ở bên trong phòng mặc đan y, ra cửa làm bộ khoác món áo choàng dày. Hồng Hỉ không dám chần chờ, vội vàng chuyển đi cách vách phòng ngủ, cầm tới một món áo choàng màu hồng phủ thêm cho Tô y nhân. Tô y nhân vội vàng chạy tới mẫu đơn vườn của Đông Di Nương, bái kiến Đông Di Nương sau yêu cầu nàng lui nha hoàn bà tử phục vụ bên người. Y nhân cô nương có lời riêng tư cùng ta nói. Đông Di Nương ra lệnh đám nha hoàn bà tử hầu hạ mình dùng cơm toàn bộ đi ra ngoài, sau đó lo lắng nhìn Tô y nhân sắc mặt không tốt lắm. Tô y nhân ấp a ấp úng đem nghi vấn của mình nói cho Đông Di Nương. Khả năng tính không lớn. Đông Di Nương rất chấn định nói, trước hết để ta cho ngươi bắt mạch lại nói. Đi theo trang chủ mấy trăm năm, nàng cũng học được một tay y thuật độc thuật. Tô y nhân đưa tay để cho nàng bắt mạch. Đông Di Nương cẩn thận xem mạch một hồi sau, lắc đầu nói, mạch tượng hơi có chút lạ, nhưng cũng không phải hỉ mạch. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể mời đảo chủ tự mình xem mạch một cái. Nàng đã phát hiện bên trong thân thể Tô y nhân có cổ trùng, nhưng không cách nào xác định là cổ trùng gì. Không phải hỉ mạch là tốt rồi. Tô y nhân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chính là thời gian dùng bữa trưa. Đông Di Nương hỏi thăm Tô y nhân ăn hay chưa, biết được nàng còn không có ăn, lập tức để cho người mang lên một bộ chén đũa mới, mời Tô y nhân cùng nhau dùng cơm. Dùng cơm sau, Tô y nhân không kịp đỏ mặt, hướng Đông Di Nương hỏi thăm vấn đề sinh lý của cô gái. Đông Di Nương quả nhiên hiểu rõ sinh lý biến hóa của cô gái tu chân, giống như tỷ tỷ chi kỷ một dạng hỏi thăm trạng huống thân thể nàng, sau đó đem nàng biết cũng nói cho Tô y nhân. Đông Di Nương vô cùng lấy lòng trang chủ cùng chủ nhân của trang chủ. Tô y nhân chân trước vừa đi, nàng lập tức thông qua pháp khí truyền âm đem chuyện Tô y nhân tới đây cũng hỏi thăm nàng về việc mang thai nói cho trang chủ.